Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lúc, khóe mắt nhìn thấy con lửa đang nhìn cấu tạo bên trong bán pháp hạm với ánh mắt sáng rỡ, thậm chí là còn liếm môi thèm thuồng, nước dãi nước rớt trở thành dòng. Tiểu Ngũ thì ngồi bên cạnh con lửa, hai mắt nhìn ra tinh không bên ngoài pháp hạm như đang thả hồn tận đầu tận đâu, cũng không rõ hắn đang nghĩ gì. Vương Bảo Nhạc không để ý tới Tiểu Ngũ mà chỉ trừng mắt với con lửa một cái, chẳng cần phải mở miệng nói gì, con lửa lập tức hiểu ý, ấm mức cúi đầu liếm hết đống nước dãi ở dưới sàn. Thấy con lửa ngoan ngoãn như thế, Vương Bảo Nhạc mới thu hồi ánh mắt cảnh cáo của mình, một tay bấm niệm pháp quyết, tất cả chiến hạm chung quanh lập tức hội tụ lại rồi biến mất dần, bị hắn thu vào vòng tay chữ vật. Vương Bảo Nhạc chỉ để lại một chiếc bán pháp hạm mà thôi. Phương hướng hắn chọn truyền tống khác với hướng mà Thánh Đảo Môn đã chọn trước đó. Mặc dù Vương Bảo Nhạc biết rõ về hướng kia, nhưng dù sao đã từng càn quét một lần, nên bây giờ Vương Bảo Nhạc muốn đi hướng khác để thử vận may. Tuy Vương Bảo Nhạc cũng có tinh đồ của khu vực này, nhưng tác dụng không lớn lắm, chủ yếu là giúp Vương Bảo Nhạc biết rõ về cực hạn thăm dò của nền văn minh thần mục mà thôi. Với tốc độ của bán pháp hạm, sau khi bay được nửa tháng thì đã tới phần mép của tinh đồ. Tinh đồ trong tay của Vương Bảo Nhạc lúc này cũng mất đi tác dụng. Khu vực tiếp theo là nơi không có trong ghi chép của văn minh thần mục. Mặc dù vẫn có khả năng đã bị càn quét rồi, nhưng càng về sau thì càng ít hơn. Vương Bảo Nhạc hưng phấn lại điều khiển bán pháp hạm bay thẳng tới trước. Chẳng qua hình như chuyến đi lần này không được may mắn như Vương Bảo Nhạc vẫn tưởng, cho nên qua hơn nửa tháng mà tinh không vẫn cứ tối đen, không có bất kỳ một ngôi sao nào cả. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc buồn bực không thôi, giống như cảm giác được tâm trạng của hắn không tốt lắm, cho nên tần suất liếm bán pháp hạm của con lửa cũng giảm mạnh. Nhưng dù là vậy đi nữa, khi Vương Bảo Nhạc thấy con lửa vẫn thèm nhỏ dãi, thì lại nhịn không được mà chừng nó. Tiểu Ngũ, ba, có ta đây. Tiểu Ngũ ngơ ngác một tháng trời, vừa nghe Vương Bảo Nhạc gọi thì giật thoát một cái, vội vàng đứng phắt dậy trả lời. Giao cho ngươi một nhiệm vụ, nhớ trông chừng con lửa kia, để nó ngoan ngoãn một chút, đừng quan vụng cái gì cả. Tiểu Ngũ nghe đến đây thì lại rối rắm. Trong thời gian này hắn ta biết rõ con lửa kia rất tham ăn. Theo hắn thấy trên đời này không có gì mà con lửa không ăn được cả. Thậm chí, theo như Tiểu Ngũ đoán, thì nó mà đói thì có khi sẽ tự ăn chính mình luôn đấy chứ. Thậm chí có lúc hắn còn cho rằng nếu như con lửa này có đủ điều kiện thì nó sẽ ăn tàn mạt cả huyền trần đế quốc của mình luôn. Sau khi nhìn con lửa rồi lại ngó Vương Bảo Nhạc, Tiểu Ngũ mếu máo thấp giọng nói, Bà, ta không trông chừng nhịn ra được đâu, dù sao nó cũng như huynh trưởng của ta, cho nên nó mà ăn một món thì ta sẽ cắn một miếng thịt của ngươi. Vương Bảo Nhạc trừng mắt liềm Tiểu Ngũ một cái. Cái nhìn này khiến Tiểu Ngũ run rẩy. Hắn cảm thấy đối phương nói được thì sẽ làm được, cho nên lập tức nghiêm mặt lớn giọng đáp, bà yên tâm, ta nhất định sẽ ngăn cản tất cả hành vi sai trái của nhị gia. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, lúc này mới thôi không nhìn Tiểu Ngũ đang mếu máo thương lượng với con lửa và van nải nó phải khống chế tốt bản thân. Cứ như vậy, thời gian lại tiếp tục trôi qua. Vương Bảo Nhạc cưỡi pháp hạm châu chấu lướt đi giữa các tinh hệ như một con mãnh thú cô độc. Tất cả những tinh hệ này đều đã khô cằn, không có bất kỳ dấu hiệu tồn tại của sự sống nào, thậm chí ngay cả di tích cũng không có luôn. Hành trình buồn tẻ và mờ mịt này cuối cùng cũng khiến Vương Bảo Nhạc hoài nghi. Hắn nghĩ hay là mình đừng nên lãng phí thời gian như vậy, mà quay về đổi sang đường khác cho rồi. Trong lúc nghi vấn của Vương Bảo Nhạc lên đến đỉnh điểm, thì tinh không trước mắt hắn dần thay đổi, nó không đen thui nữa mà dần sáng hơn. Độ sáng thay đổi rồi. Phát hiện này khiến Vương Bảo Nhạc lập tức hưng phấn. Có ánh sáng chứng tỏ trong khu vực này có một hành tinh. Mặc dù không rõ trạng thái hiện tại của hành tinh này là gì, nhưng theo như những gì Vương Bảo Nhạc biết, hành tinh thân là hạch tâm của nền văn minh. Phàm là nơi nào có hành tinh thì xác suất có sinh mạng tồn tại sẽ rất cao. Phát hiện này khiến Vương Bảo Nhạc hưng phấn điều chỉnh phương hướng, triển khai hết tốc lực của pháp hạm châu chấu để bay về phía có ánh sáng. Quá trình này kéo dài suốt 10 ngày, theo ánh sáng ngày càng rõ ràng hơn. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc cũng thấy được một hành tinh khổng lồ ở tinh không phía xa xa. Hành tinh này còn lớn hơn cả hành tinh của nền văn minh thần mục, có điều nó không sáng bằng mà thôi. Thậm chí là còn không có cảm giác sóng nhiệt tản ra ngoài. Thoạt nhìn giống như kết cấu của hành tinh này đã thay đổi, hệt như hóa đá vậy. Có điều do nguồn sáng bên trong chưa tắt, nên ánh sáng vẫn xuyên qua vách đá chiếu ra ngoài, soi sáng tinh không trong một phạm vi nhất định. Phát hiện cảnh này từ xa, tim của Vương Bảo Nhạc đập rộn lên. Hắn lập tức điều khiển pháp hạm dừng lại, giơ tay phải lấy ra một chiếc la bàn. La bàn này là sản vật của văn minh thần mục, có thể quét tinh không trong phạm vi nhất định để dựng thành tinh đồ. Những tu sĩ văn minh thần mục từng tấn công liên bang năm xưa cũng từng sử dụng vật phẩm cùng loại để quét hệ mặt trời. Có điều độ chính xác và phạm vi quét của la bàn trong tay Vương Bảo Nhạc hơn hẳn những người đó. Đây là thứ mà trưởng Thiên Hình Tiên Tông cấp cho quân đoàn của họ. Đỏ cam vàng, lục lam chạm tím, trong đó màu đỏ đại biểu cho đại năng hoàng tinh cảnh, màu cam đại biểu cho dao động của hành tinh cảnh, màu vàng là linh tiên cảnh, vàng nhạt là thông thần. Vương Bảo Nhạc vừa thi thao vừa khởi động cái la bàn trong tay, rồi nhìn chăm chăm vào năm ngôi sao hiện ra trên la bàn. Cái lớn nhất trong đó đúng là hành tinh mà Vương Bảo Nhạc đã thấy. Hành tinh này đúng như cảm giác của Vương Bảo Nhạc trước đó, toàn bộ thoạt nhìn đã hóa đá hơn phân nửa. Bốn ngôi sao còn lại trong tinh hệ này thuộc về phạm trù hành tinh, nhưng không ngoài dự đoán tất cả đều hóa đá. Trình độ hóa đá của chúng cao hơn cả hành tinh, cơ bản là đã hoàn toàn hóa đá. Nên thay vì nói là hành tinh, chỉ bằng gọi chúng là bốn viên thiên thạch khổng lồ, lơ lửng giữa vũ trụ thì đúng hơn. Về phần màu sắc, ngoài trừ hành tinh không thể bị quét ra, thì bốn hành tinh khác đều là màu đen. Điều này có nghĩa là chúng không còn bất kỳ dao động linh khí nào, làm Vương Bảo Nhạc không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ lại là một nền văn minh dị chủng giáng lâm khác sao? Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lúc rồi điều khiển bán pháp hạp bay về phía tinh hệ có hành tinh kia. Đồng thời hắn cũng dần vận chuyển tu vi, là còn hoàn toàn khởi động sức mạnh của bán pháp hạp để có thể phản kích hoặc là tăng tốc bất cứ lúc nào. Trong sự điều khiển cẩn thận của Vương Bảo Nhạc, bán pháp hạp dùng tốc độ không nhanh không chậm mà tiếp cận. Mãi cho tới khi đã vào bên trong vùng tinh hệ này, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên biến sắc, bán pháp hạp cũng đột nhiên dừng lại. Trước đó do khoảng cách quá xa nên không thể trông thấy rõ. Dường như trong này cũng có sức mạnh kỳ lạ nào đó che đậy, cho nên la bàn khó mà quét ra cụ thể. Nên sau khi tiến vào vùng tinh hệ này, thứ đập vào mắt Vương Bảo Nhạc chính là một cái địa ngục trần gian. Vô số thi thể không trọn vẹn lơ lửng khắp tinh không, kèm theo đó là rất nhiều mảnh vỡ chiến hạm và pháp bảo. Chúng lơ lửng ở đó cũng che kín cả tinh không trong tầm mắt. Đây là một nơi như thế nào? Vương Bảo Nhạc biến sắc, tâm thần nao nao. Dường như có cảm giác nguy cơ cực mạnh tràn ra từ trong cái tinh hệ quỷ dị này, bao phủ lấy hắn. Chắc chắn là nơi này đã xảy ra biến cố nào đó, Viên Bảo Nhạc cũng không dám vọng động. Đầu tiên là cẩn thận quan sát chung quanh, sau đó lại dùng uy áp giả tiên của bán pháp hạm để quét ngang bốn phía. Sau khi xác định khu vực nơi mình đang ở không có nguy hiểm gì, Vương Bảo Nhạc mới nhìn về phía những thi hài chung quanh. Bởi vì không biết văn hóa của nền văn minh này nên Vương Bảo Nhạc không thể xác định niên đại từ quần áo trên những thi hài đó. Đồng thời sức mạnh kỳ dị có thể che chắn thần thức của hắn trong tinh hệ của văn minh này, giống như cũng có thể đóng băng thời gian, khiến cho những thi hài này giữ nguyên được hình hài khi vừa chết. Ngay cả quần áo và mọi thứ trên người cũng không hề có dấu hiệu mục ruỗng. Để làm được điểm này cần phải có pháp lực cường đại nằm ngoài sức tưởng tượng của Vương Bảo Nhạc. Hắn cũng khó mà phân tích ra đây rốt cuộc do tu sĩ gây nên hay do sức mạnh kỳ lạ nào đó của vùng tinh hệ này. Theo như bình thường, mặc dù vùng tinh hệ này khá vắng vẻ, nhưng không thể nào suốt bao năm không có ai đi ngang qua. Mà sau khi đến, nếu như những thi hải đây vẫn nguyên si thế này thì quá lạ. Vương Bảo Nhạc nhau mắt lại mà trong lòng vẫn giữ nguyên cảnh giác. Hắn cũng thu hồi lòng tham của mình, không lập tức đi kiểm tra những thi hải lơ lửng kia. Vương Bảo Nhạc sợ là trong đó ẩn chứa một vài mối nguy nào đó mà la bàn không phát giác ra được. Vương Bảo Nhạc phất tay một cái, hơn vạn con khôi lỗi xuất hiện, chúng lập tức tản ra chung quanh. Vương Bảo Nhạc cũng nhờ tầm mắt của chúng để kiểm tra xung quanh kỹ lưỡng hơn. Ngoài ra hắn còn phân 7-8 tia thần niệm từ trên thân thể được tạo ra từ thuật pháp bản nguyên này, gửi vào trong khôi lỗi để cho tầm mắt rõ ràng hơn. Cứ như vậy, hơn vạn con khôi lỗi này lấy bán pháp hạm làm trung tâm, rồi tản ra chung quanh. Chúng lướt qua bên người vô số thi hài. Theo việc chúng tản ra, thì tầm mắt của Vương Bảo Nhạc càng ngày càng rộng hơn. Một nén nhang sau, khi mà khôi lỗi tản ra đến phạm vi nhất định, thì đồng tử Vương Bảo Nhạc đột nhiên có rút lại. Hắn thấy được một vài thi hài mặc quần áo với kiểu dáng khác hẳn những thi hài khác. Chúng cũng không tập trung một chỗ mà nằm rải rác khắp nơi. Chỉ riêng những nơi Vương Bảo Nhạc có thể phát hiện lúc này đã có 7-8 chỗ. Những thi hài này khác hẳn với những thi hài vốn được bảo tồn ở đây. Phát hiện này khiến Vương Bảo Nhạc càng cảnh giác hơn nữa. Trong đầu hắn hiện lên một vài hình ảnh và phán đoán. Trong tưởng tượng của hắn thì trước đó đã có nhiều tu sĩ của các nền văn minh khác nhau. Họ đi ngang qua đây. sau đó bất ngờ bỏ mạng tại nơi này sau khi tiến vào. Chẳng lẽ đúng là những thi hài ở đây có chứa nguy hiểm nào đó sao? Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại suy tư một lúc, nhưng nếu bỏ đi như thế thì hắn lại không cam lòng, cho nên lại thả nhiều khôi lỗi hơn ra ngoài, để chúng lướt qua biển thi hài này, bay về bốn hành tinh kia. Hắn muốn nhờ sức mạnh khôi lỗi để xem trên những hành tinh kia có gì kỳ lạ, từ đó mới quyết định xem có nên tìm kiếm ở đây hay không. Mang theo suy nghĩ này, khi mà số lượng khôi lỗi Vương Bảo Nhạc thả ra đạt tới con số 3 vạn, thì một phần trong số đó cuối cùng cũng tới gần được một hành tinh màu đen. Nhìn từ tinh không thì đây chẳng khác gì một viên thiên thạch khổng lồ. Cho dù khôi lỗi bước vào phạm vi ngôi sao thì tầm mắt vẫn chỉ thấy một màu đen kịt. Nơi này không hề có thực vật hay sông ngòi gì, chỉ có từng dãy núi ngang dọc khắp nơi. Toàn bộ hành tinh là vô cùng tĩnh lặng, không có bất kỳ tiếng động nào. Dù khôi lỗi của Vương Bảo Nhạc đặt chân lên, phá vỡ sự yên tĩnh ở đây, thì cũng không có bất kỳ dao động sinh mạng nào được kích thích ra. Tạm dừng ý định để cho khôi lỗi tiếp tục thăm dò, cho đến khi số khôi lỗi còn lại đều đặt chân lên ba hành tinh khác, thì Vương Bảo Nhạc mới triển khai quan sát đồng bộ. Nhưng sau khi kiểm tra, chẳng mấy chốc Vương Bảo Nhạc đã phải mở to hai mắt, lập tức khống chế một con khôi lỗi ký thân, để tầm mắt của nó chuyển về phía cây trúc nhỏ màu đen, mọc trên dãy núi của một hành tinh trong số đó. Cây trúc này nhìn như thực vật, nhưng thực tế nó lại là đá. Ngay cả lá cây cũng vậy, trông vô cùng quỷ dị. Đồng thời cũng có một dòng chất lỏng tràn ra từ trên cành cây, nhỏ xuống bên dưới. Không mùi, cũng không có bất kỳ dao động nào. Nhưng cảnh tượng này đập vào mắt Vương Bảo Nhạc chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang, khiến cho chống ngực hắn đập rộn lên. Là thạch trúc. Vương Bảo Nhạc không dám tin. Hắn đã từng thấy thứ này trong điển tịch của nền văn minh thần mục. Mặc dù tên gọi thì nghe có vẻ bình thường, nhưng giá trị rất lớn. Nó cũng đã biến mất khỏi văn minh thần mục từ lâu. Muốn có được thì phải giao dịch với nền văn minh khác, và cái giá cũng được hét lên tận trời. Bởi vì thứ này là một trong tài liệu chính để chế tác và tăng lên đẳng cấp của pháp hạm. Do quý hiếm cho nên cung không đủ cầu. Bình thường một mẩu lớn cỡ ngón tay cũng đủ khiến bao kẻ phải lao vào tranh giành chém giết. Lúc này trước mặt Vương Bảo Nhạc lại có trọn vẹn một cây. Nếu cầm ra ngoài, mặc dù không đến mức khiến cho hai đại thượng tông khai chiến, nhưng ít nhất cũng có thể khiến một vài quân đoàn điên cuồng. Đồng thời đối với Vương Bảo Nhạc thì sự xuất hiện của thạch trúc cũng chính là thứ mà hắn đang khao khát. Đến hiện tại hắn mới chỉ sở hữu bán pháp hạm. Một khi cho đủ số lượng thạch trúc vào thì có khả năng cao sẽ tiến hóa lên đến trình độ pháp hạm thực sự. Một gốc thạch trúc, tim của Vương Bảo Nhạc đập rộn lên. Nhưng cảm giác nguy hiểm đến từ cõi âm u khiến hắn phải chần chờ. Ngay khi hắn chần chờ thì lại có từng gốc thạch trúc lần lượt xuất hiện. Trong tầm nhìn của các khôi lỗi trên bốn hành tinh này, cứ như củ cải trắng vậy, số lượng thạch trúc trên hành tinh thứ ba lại có hơn cả 100 gốc. Trên những hành tinh khác cũng có mấy chục gốc. Kích thích mãnh liệt này khiến hai mắt của Vương Bảo Nhạc đỏ ngầu lên, hô hấp cũng dồn dập hơn. Con lừa và tiểu ngũ bên cạnh không thấy được những thứ đó, nên đều không hiểu Vương Bảo Nhạc đang bị trúng cái gì. Nhưng tiểu ngũ nhanh chóng hiểu ra, Vương Bảo Nhạc như thế này là đã phát hiện ra bảo bối. Về phần con lừa, mặc dù nó không biết suy nghĩ của Vương Bảo Nhạc, nhưng với nó thì sức hút ở nơi này cũng lớn không thua gì thạch trúc mang tới cho Vương Bảo Nhạc. Theo con lừa thấy thì vô số thi hài và mảnh vỡ pháp bảo bên ngoài đều là đồ ăn cả, hơn nữa có một vài thứ trông có vẻ rất ngon lành. Nên trong khi hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập hơn, thì hô hấp của con lửa cũng vậy. Cuối cùng tiểu ngũ lại giật mình thon thót, hết nhìn Vương Bảo Nhạc rồi lại quay sang con lửa. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn cũng ép bản thân mình thở hồng hộc như thế, để giữ sự đồng nhất của đội hình. Nhiều thạch trúc như vậy thì mình có thể đánh cược một lần. Một lúc sau, Vương Bảo Nhạc cắn răng lấy ra la bàn và tra xét rõ ràng thêm lần nữa. Sau khi không thấy bất kỳ một dao động màu sắc nào khác trên bốn hành tinh này, thì hắn không chần chờ nữa. Lập tức hạ lệnh cho tất cả khôi lỗi để chúng đi khai thác thạch trúc. Đồng thời Vương Bảo Nhạc còn lấy ra mấy ngàn chiến hạm để chúng tới gần bốn hành tinh này, chịu trách nhiệm vận chuyển cho đám khôi lỗi đi khai thác. Mặc dù là đang đánh cược, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn giữ nguyên lòng cảnh giác, liên tục vận chuyển tu vi. Bán pháp hạm cũng toàn lực khởi động. Một khi có điều gì không ổn, do Vương Bảo Nhạc đang đứng ở mép của vùng tinh hệ này, nên hắn nắm chắc là dù có nguy cơ thì mình cũng chỉ hữu kinh vô hiểm mà thôi. Trong sự căng thẳng và cảnh giác của Vương Bảo Nhạc, thời gian từ từ trôi qua, đám khôi lỗi khai thác thạch trúc cũng không dễ dàng gì. Nham thạch trên bốn hành tinh này rất cứng, cả đám đồng thời ra tay mới khiến nham thạch nứt ra vài khối nhỏ, nên dù là có nhiều khôi lỗi cũng phải đào cả buổi trời. Nhưng chỉ có một gốc bị đào ra được và đưa lên chiến hạm mang tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Không gấp, từ từ rồi cũng tới thôi. Mặc dù trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng lo lắng, nhưng hắn biết rõ là nóng vội sẽ rối việc, khó tránh khỏi sôi hỏng bỏng không, cho nên tự an ủi bản thân. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía tinh hệ này lại càng nóng bỏng hơn. Nhưng đúng lúc này mặt đất của một hành tinh đột nhiên chấn động. Vương Bảo Nhạc vừa phát hiện chuyện này còn chưa kịp nhìn kỹ thì chấn động đã trở nên mãnh liệt hơn. Thậm chí là cả ba hành tinh kia cũng vậy. Chỉ trong nháy mắt đã ầm ầm rung chuyển như trời long đất lở. Núi đất rung chuyển, từng tảng đá, ngọn núi trên bốn hành tinh kia liên tục bộc phát ra khí tức kinh thiên động địa. Khí tức này vừa xuất hiện thì đất trời biến sắc, gió mây cuồn cuộn, tinh không của cả tinh hệ đều xoay vần, những hòn đá, núi đất và dãy núi trên đó lập tức đứng dậy. Chúng không phải đất đá hay núi non gì cả, mà là từng cái người đá khổng lồ. Giống như trước đó tất cả đều đang ngủ say, nay bị hành động của đám khôi lỗi kia đánh thức nên cực kỳ cáu gắt. Cả đám mở mắt để lộ ra đồng tử màu đỏ, nhìn về phía đám khôi lỗi ở chung quanh. Sau đó ngửa mặt lên trời điên cuồng gào rú, khiến cho cả tinh hệ phải rung động. Vương Bảo Nhạc biến sắc, muốn rút khôi lỗi về, nhưng tiếng gào của đám người đá này quá kinh khủng. Tiếng ầm ầm cứ liên tục vang lên như vòi rồng. Ba vạn khôi lỗi kia có phần nửa lập tức bị cuốn đi, nháy mắt đã biến thành tro bụi. Mà đó vẫn chưa là gì cả. Điều chính thức khiến Vương Bảo Nhạc, con lừa và tiểu ngũ sợ hãi chính là sau khi cả đám người đá thức tỉnh trên bốn hành tinh kia, thì trên mỗi cái lại có 7-8 đạo khí tức linh tiên âm mầm bạch phát. Ủa nhau đấy à? Đùa nhau à? Vương Bảo Nhạc hét toáng lên, lập tức điều khiển bán pháp hạm của mình toàn bỏ chạy. Không thể không chạy, 7-8 luồng khí tức linh tiên trên mỗi hành tinh đã đủ dọa Vương Bảo Nhạc te ra quần. Đã vậy, khi từng người đá một thức tỉnh, những luồng uy áp của thông thần và nguyên anh cũng bộc phát ra theo số lượng đông như kiến cỏ. Bên cạnh đó còn có các loại người đá nhỏ như trúc cơ, kết đan, với số lượng còn kinh khủng hơn. Chúng cũng phất cờ hò reo rồi gào lên, trông rất chỉ là ghê gớm. Sau đó chúng không ngừng tập trung về nơi mà khôi lỗi của Vương Bảo Nhạc đang đứng. Gần như chỉ trong nháy mắt, tất cả khôi lỗi của Vương Bảo Nhạc trên bốn hành tinh hoàn toàn không kịp bỏ chạy, thậm chí là chẳng có cơ hội để mà dãy giụa, thì lập tức đã bị biển người đá này nhấm chìm, dẫm đạp cho tan tành, chỉ còn lại cái xác. Mọi thứ ở đây đều xảy ra trong nháy mắt. Bốn hành tinh này lúc nãy vẫn còn đang yên tĩnh, nhưng mới chớp mắt một cái thì khung cảnh nơi đây đã trở nên điên cuồng. Vương Bảo Nhạc sợ đến mất hồn mất vía, một cảm giác vô cùng nguy hiểm ập đến khiến hắn muốn điều khiển pháp hạm rời khỏi nơi đây ngay lập tức. Tiểu Ngũ ở một bên cũng bị hù đến trợn to con mắt, toàn thân run rẩy, thậm chí con lừa cũng phải hít sâu một hơi. Mặc dù nó cho rằng đây đều là đồ ăn cả, nhưng nếu đồ ăn quá nhiều thì cũng rất đáng sợ. Nơi này nguy hiểm quá à. Vương Bảo Nhạc khóc không ra nước mắt. Lúc này hắn cũng không rảnh để tiếc rẻ những con khôi lỗi kia, thậm chí cũng không dám nghĩ về thạch trúc nữa, mà chỉ dám điều khiển pháp hạm bay hết tốc lực để chuồn khỏi đây. Ngay lúc pháp hạm của Vương Bảo Nhạc đang chuồn gấp, hơn 20 luồng khí tức linh tiên hoàn toàn tỏa ra, tạo thành sao băng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mỗi hành tinh đều có sao băng bắn ra bay vào vũ trụ, nhắm thẳng về phía Vương Bảo Nhạc. Khí thế này mạnh mẽ đến mức đừng nói là Vương Bảo Nhạc mà cho dù là tu sĩ linh tiên nhìn thấy cũng phải vã mồ hôi lạnh, chỉ muốn vắt giò lên cổ mà chạy. Vương Bảo Nhạc trợn to con mắt, lập tức mở truyền tống vạn yểm chi mục trên người mình để rời khỏi đây, hòng truyền tống về văn minh thần mục. Nhưng trong nháy mắt khi truyền tống vạn yểm chi mục vừa vận chuyển, vùng tinh hệ này đột nhiên chấn động, một luồng uy áp kỳ lạ buông xuống bao phủ khắp nơi. Tuy rằng truyền tống của Vương Bảo Nhạc không bị ngắt đi, nhưng nó lại kéo dài thời gian truyền tống, khiến cho chuyện vốn có thể hoàn thành trong nháy mắt lại trở nên vô cùng chậm chạp, sợ rằng là phải cần đến một nén nhang mới chuyển tống xong. Đây là cái nơi quái quỷ gì thế này? Vương Bảo Nhạc gào lên như sắp khóc đến nơi. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức điều khiển bán pháp hạm chạy như điên. Hắn muốn rời khỏi phạm vi của vùng tinh hệ này, sau đó chuyển tống đi. Cũng may là do lúc đầu Vương Bảo Nhạc rất cẩn thận, không đích thân tiến sâu vào vùng tinh hệ này. Từ đầu tới cuối hắn đều dừng lại ở khu vực biên giới. Nên lúc này khi pháp hạm tăng tốc, dựa vào lực bộc phát của cảnh giới giả tiên, tốc độ của pháp hạm cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã tới gần biên giới của tinh hệ, chỉ một chút nữa thôi là có thể rời khỏi. Tuy rằng trong lòng Vương Bảo Nhạc vẫn chưa thả lỏng, nhưng chỉ cần thoát khỏi vùng tinh hệ này, cho dù có hơn 20 người đá linh tiên đuổi theo đi chăng nữa, Vương Bảo Nhạc vẫn nắm chắc có thể thoát được. Hình tiên cháo và chiến hạm của bản thân hắn đủ chống lại, cự lực đến lúc chuyển tống xong, nhiều nhất là ăn hành ngập mặt, uổng công một chuyến mà thôi. Lần này xui xẻo quá đi mất, nhất định là do Tiểu Ngũ. Trước kia không có hắn thì lúc nào ta cũng gặp may. Vương Bảo Nhạc phiền muộn bèn quay đầu trợn mắt nhìn Tiểu Ngũ với ánh mắt hung tợn, làm cho Tiểu Ngũ ngáo ngơ, không hiểu chuyện gì xảy ra. Bán pháp hạm của Vương Bảo Nhạc bay với tốc độ kinh người. Trong nháy mắt khi những linh tiên kia hóa thành sao băng bay tới gần, cũng là lúc hắn sắp bay ra khỏi vùng tinh hệ này. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên luồng uy áp kỳ lạ trước đó lại buông xuống, lần này còn mãnh liệt hơn, tinh hệ như đang lung lay, biên giới của tinh hệ lập tức đóng lại như đóng cửa, không thể ra ngoài được, giống như là bị người ta phong ấn vậy. Vương Bảo Nhạc chấn động hoảng sợ quay đầu nhìn lại, hắn thấy được những thi thể và hải cốt đang trôi nổi khắp nơi kia, dường như bị một loại sức mạnh nào đó dẫn dắt, bắt đầu vần quanh hành tinh, tốc độ trôi nổi nhìn có vẻ rất chậm. Nhưng chỉ sau một nhịp thở, tốc độ của bọn chúng lập tức lên đến mức độ không tin nổi. Nếu nhìn từ xa thì những thi thể và hải cốt kia như trở thành một dòng sông, chúng xoay quanh hành tinh như một vòng xoáy nước. Mà thứ làm cho Vương Bảo Nhạc rung động nhất không phải xoáy nước này, mà chính là hành tinh đã hóa đá hơn phân nửa kia, bị vần quanh một lúc thì bắt đầu rung động theo. Mà sau khi nó rung động, hơn 20 ngôi sao băng do linh tiên hóa thành đều dừng lại. Lúc này chúng biến thành người đá, vẻ mặt cung kính, ánh mắt cuồng nhiệt, sau đó quỳ lại hành tinh đang rung động kia, tiếng gào thét vang vọng khắp nơi. Không chỉ có bọn chúng, mà lúc này toàn bộ người đá trên bốn hành tinh đều ngẩng đầu nhìn lên, nhìn hành tinh đó với ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt, chúng cũng nhao nhao quỳ lại và liên tục thét gào. Khung cảnh này khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy khó thở, tiếng gào thét của bọn người đá như trở thành hành khúc, bên trong còn có sức mạnh vô cùng khó tả. Bài ca đó đi đôi với hiện tượng vẩn quanh của những thi thể và hải cốt trên bầu trời đây, giống như một loại nghi thức nào đó. Mà lúc này Vương Bảo Nhạc lại trở thành người chứng kiến. Tiêu rồi, tiêu thật rồi, chúng ta bị xem như tế phẩm rồi. Tiểu Ngũ nhìn thấy tình cảnh này thì sợ hãi hét toáng lên, con lừa cũng run rẩy, ánh mắt sợ sệt. Tế phẩm ư? Tuy rằng Vương Bảo Nhạc không muốn thừa nhận, chẳng qua khung cảnh này nhìn kiểu gì cũng rất giống như đang tế sống bọn hắn. Nhưng hắn cũng không phải dạng người sẽ ngồi một chỗ mà chờ chết. Lúc này, ánh mắt hắn trở nên hung ác, thầm nghĩ cùng lắm thì lão tử tự bạo bán pháp hạng để xem có thể nổ ra một cái lỗ bỏ chạy hay không. Trong nháy mắt khi suy nghĩ này xuất hiện, hành tinh đó lập tức xảy ra biến hóa. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc lúc này lập tức trở nên tái nhợt. Khi thấy lúc vòng xoáy vẩn quanh và vô số người đá gào thét cuồng nhiệt, thì hành tinh này lại giãn ra. Đầu tiên là một cái đầu còn to hơn cả một hành tinh nhô ra, sau đó là tứ chi, cuối cùng nó đột nhiên trở thành một người đá vô cùng to lớn, mà hành tinh bên cạnh nó cũng đã nhỏ đi đến 70%. Hiển nhiên hành tinh mà Vương Bảo Nhạc trông thấy trước đó thực chất chính là cơ thể của người đá khổng lồ này, chẳng qua là do nó ôm hành tinh vào lòng, toàn thân co lại thành hình cầu. Cho nên hành tinh kia mới trông vô cùng to lớn như thế. Lúc này khi cơ thể của người khổng lồ đá giãn ra, hành tinh đó mới thực sự là xuất hiện. Ngay lúc tên khổng lồ đá này giãn người ra, hai mắt nó cũng dần mở to, đôi mắt như hai mặt trời đột nhiên tỏa ánh sáng vô cùng chói mắt, khiến cho cả tinh hệ lúc này bỗng nhiên sáng rực lên. Một luồng khí tức vượt xa cảnh giới hành tinh tỏa ra từ người nó, luồng khí tức đó quét ngang cả nền văn minh như bão táp. Những nơi nó quét qua, uy áp mạnh mẽ giống như thay thế cả vùng tinh hệ này, thay thế mọi thứ ở đây. Tay phải to như một hành tinh của nó nâng lên, lúc này trông cũng có vẻ vô cùng chậm chạp. Nhưng tốc độ của nó thật ra vô cùng kinh người. Cơn bão vũ trụ nổi lên, bàn tay đo chộp về phía Vương Bảo Nhạc như đang bóp một con muỗi. Có lẽ dùng hai chữ bóp muỗi để hình dung cũng không ổn lắm, bởi vì nếu so với bàn tay này thì Vương Bảo Nhạc còn không bằng cả một con muỗi. Trong tiếng nổ vang và gió lốc, bàn tay này che cả bầu trời, bao phủ mọi thứ, nghiền ép Vương Bảo Nhạc bằng một loại khí tức chết chóc. Một loại khí thế khiến Vương Bảo Nhạc không thể né tránh và cũng không thể ngăn cản. Trong chớp mắt khi người khổng lồ đá này ra tay, tất cả người đá trên bốn hành tinh và những người đá linh tiên ở trên trời sao kia đều vô cùng hào hứng. Tiếng gào thét cũng sục sôi mãnh liệt, cùng nhau quỳ lạy, cứ như đang quỳ bái lão tổ của bọn chúng vậy. Hằng tinh cảnh. Vương Bảo Nhạc mặt mày tái nhợt, hắn cảm thấy đây không thể gọi là xui xẻo nữa, mà nên gọi là tới số rồi mới đúng. Vũ trụ to như vậy, sau khi số lượng tu sĩ đạt cảnh giới hằng tinh phân tán ra, muốn gặp được một người không phải là chuyện dễ, nhưng bản thân hắn đi bệnh đi bạ thế nào lại gặp được một tên. Tiêu rồi, lần này thì tiêu thật rồi. Vương Bảo Nhạc đầu óc trống rỗng, trong mắt hắn bây giờ chỉ còn lại bàn tay khổng lồ vì khí thế khó tả kia. Hắn chỉ kịp thu con lừa vào vòng tay chữ vật, còn liệu nó có sống nổi hay không, Vương Bảo Nhạc cũng không biết. Những thứ hắn có thể làm cũng chỉ có vậy mà thôi. Về phần Tiểu Ngũ, Vương Bảo Nhạc đã không còn thời gian bận tâm tới nữa. Lúc này hắn cười khổ, nhưng trong mắt hắn không hề có vẻ tuyệt vọng hay thỏa hiệp. Thay vào đó, hắn vận chuyển tu vi, điều khiển bán pháp hạm, muốn tự bạo trước khi bàn tay đó chộp tới. Đây là cách duy nhất mà Vương Bảo Nhạc có thể nghĩ ra lúc này. Có lẽ nó sẽ giúp cho con lửa và Tiểu Ngũ sống sót. Nếu như tự bạo thì bọn họ sẽ còn chút hy vọng sống. Nhưng nếu như bàn tay của người khổng lồ đá kia chộp tới thì chết là cái chắc. Mà trước khi tự bạo, Vương Bảo Nhạc lại không cam lòng, bèn liều một phen lớn tiếng hét lên. Tiền bối, sư huynh của ta là đệ nhất thần vương Trần Thanh Tử của tộc Vị Ương, bây giờ ta là sư đệ duy nhất của hắn đó. Vương Bảo Nhạc đã dùng hết sức bình sinh, thậm chí còn hét bằng cả sinh mệnh để thốt lên câu này. Phải biết rằng, nếu ngay cả chiêu này mà cũng vô dụng, không dọa được lão tổ người đá kia, thì xem như mình chết là cái chắc. Hét xong hắn còn sợ không đủ sức uy hiếp với đối phương, cho nên lại liều mạng hét tiếp. Sư huynh Trần Thanh Tử của ta từng giết chết vô số đại năng tinh vực, quét ngang cả tinh vực Vị Ương, tung hoành trong biển sao vô tận. Hôm nay vãn bối vào lầm nơi này, quấy rầy giấc ngủ của tiền bối, nhưng từ đầu chí cuối vãn bối chưa từng làm hại tới tộc nhân của tiền bối. Chỉ vì những chuyện còn con thế này, tiền bối cần gì phải làm khó ta? Vương Bảo Nhạc nói xong lại dốc hết sức tản khí tức của thuật pháp bản nguyên trên người mình ra. Hắn cảm thấy nếu như thuật pháp bản nguyên là do sư huynh truyền thụ cho mình, nói không chừng đây lại là do chính hắn sáng tạo ra. Vậy thì có khả năng nhất định xem nó như là thứ mà chỉ có Trần Thanh Tử mới có. Cái loại sở hữu riêng biệt này chính là dấu hiệu chứng minh thân phận tốt nhất. Nếu như tu vi của lão tổ người đá này chỉ là hành tinh cảnh thì Vương Bảo Nhạc cảm thấy chưa chắc đã hữu dụng. Dù sao thì hành tinh khó mà tiếp xúc được với vị sư huynh kia của mình. Nhưng nó là hành tinh cảnh thì lại khác. Nhất là hành tinh cảnh còn thống lĩnh cả tộc đàn thế này. Nhất định đã nghe tên hoặc biết được một vài lời đồn về sư huynh của mình. Trong lúc Vương Bảo Nhạc hét lớn, con lửa nằm trong túi trữ vật căng thẳng tột độ, Tiểu Ngũ thì thầm than. Mặc dù hắn không tin mấy lời Vương Bảo Nhạc đã nói, nhưng lời nói của đối phương lúc này ít nhiều gì cũng khiến hắn nhen nhóm lên được một chút hy vọng, bởi vì áp lực mà vị lão tổ người đá kia mang tới cho họ thực sự quá lớn. Trong lúc Vương Bảo Nhạc và Tiểu Ngũ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang ầm ầm bay tới chỗ bọn họ, như có thể nghiền ép tất cả thì bỗng nhiên nó dừng phắt lại. Mặc dù cú dừng này vẫn tạo ra không ít dao động và gió lốc, khiến bán pháp hạm của Vương Bảo Nhạc lắc lư như giữa cơn gió lốc, có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Nhưng cuối cùng thì bàn tay đó cũng không va chạm, cho nên dù là lung lắc một chút nhưng không hề hấn gì. Có tác dụng rồi. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập, nhưng tinh thần hắn lại vô cùng hưng phấn. Hắn vội vàng nhìn thoáng qua, loáng thoáng thấy được một ánh mắt quét tới từ chỗ vị lão tổ người đá bên cạnh hành tinh. Ánh mắt này mang theo một cỗ uy áp cực lớn như có thể xuyên qua mọi thứ, bỏ qua quả pháp hạm lẫn hình tiên cháo của Vương Bảo Nhạc, cũng không thèm đếm xỉa tới toàn bộ phòng hộ, mà nhìn xuyên toàn thân hắn để thấy được bản chất bên trong. Ngay cả Tiểu Ngũ cũng bị quét một lần. Đứng trước ánh mắt này, trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng căng thẳng, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ôm quyền bái kiến, cố gắng hết sức để trông mình có vẻ cung kính hơn. Tiểu Ngũ cũng vội vàng cúi đầu xuống. Cứ như vậy, sau khi ánh mắt tràn ngập uy áp này quét tới quét lui trên người bọn họ mấy lần, nó mới tản đi. Bàn tay lớn do lão tổ người đá đánh tới chỗ bọn họ cũng được thu hồi lại. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Mong anh em thông cảm cái đoạn đầu không phải là do mic nó bị rè đâu. Cái đoạn đầu với đoạn giữa ấy là khi mình đang đọc thì trời nó đổ mưa rất to. Cho nên là mình bị cái tiếng mưa nó vọng vào mic, nó tạo thành những cái tiếng sọc sẹc chứ không phải là do mic bị rè các bạn ạ. Và lúc đó thì mình cảm thấy nó mưa to nên là mình đã dừng cái lại đọc truyện lại để mình đọc sau, và các bạn thấy là áo mình nó đã khác màu so với đoạn đầu clip rồi. Thậm chí ở dưới nhà mình mưa nó còn làm cháy hết các cái hệ thống mạng, mấy cái hộp phát wifi các thứ, rồi hộp để dùng để phát ra tivi của FPT cũng đều bị cháy hết. Hôm nay phải gọi thợ đến sửa mà vẫn chưa xem được tivi. Cũng là mẹ, hay bay vạ gió không đâu. Thôi thì chào anh em nhé. Chúc anh em có những phút giây thư giãn thoải mái. Hy vọng là anh em sẽ thông cảm cho cái tiếng sọc sẹc. Mình cũng muốn đọc lại nhưng thời gian nó rất có hạn. Mình phải tranh thủ đọc, mình sợ không có chuyện up lên cho các bạn nghe. Nói thật với các bạn là mình biết là khi mà mình lên đây làm ấy thì mình không có nhiều thời gian để đọc ở trên YouTube. Thì cái doanh thu YouTube nó bị giảm xuống nhiều, nhưng mà phải chấp nhận thôi. Tại vì mình cũng muốn để ở ra ngoài để kiếm một chút tiền lo cho các cháu, chứ còn làm YouTube nó đói lắm các bạn. Nó thật không đủ tiền ăn chứ đừng có nói là gì cả. Nên là các bạn nào làm rồi thì các bạn sẽ biết cái đọc truyện này nó hơi bị bèo bọt mà nó còn hay bị reset kiếm tiền nữa. Nhưng mà thôi, vì cái đam mê nên là chúng ta cố gắng, kể cả là mình sau này mình đọc truyện YouTube mình không đọc thì mình không bao được kiếm tiền, mình vẫn đọc cơ mà. Các bạn biết lần trước cái kênh của mình bị đánh sập 2 năm, mình cũng cố gắng các kiểu để được bật kiếm tiền mà không được, nhưng mình vẫn đọc trong thời gian 2 năm đó. Sau đó mình mới chuyển sang Playdual. Nên là mình và các bạn có chung niềm đam mê kiếm hiệp thì mong là các bạn thông cảm cho những cái lỗi kỹ thuật nho nhỏ như thế này. Bye bye mọi người.